Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 khách không mời mà đến. Đương tu sĩ dẫn khí nhập thể khi, thân thể sẽ sáng lập ra đan điền cùng thức hải, nhưng này hai nơi đều không phải là sinh trưởng ở nào đó bộ vị. Cũng không giống ngũ tạng lục phủ như vậy có thật thể, đan điền thức hải cùng kinh mạch, đều là chỉ có thể thông qua cảm ứng. Vô pháp thông qua đụng vào tới quan trắc đến tồn tại. Nhân tộc cùng yêu tộc ở có tu luyện tới nay hình thành một cái bản năng. Kia đó là đem này đó nguyên bản vô thực chất chi vật. Thông qua chính mình chủ quan phỏng đoán. Ở trong đầu hóa thành thật thể bày biện ra tới, ở nhân tộc tu sĩ cảm thụ chung. Đan điền giống như một mảnh nhan sắc khác nhau hải dương. Này đây cũng bị xưng là khí hải. Thức hải như một mảnh sương mù mênh mông biển mây, mà kinh mạch tắc cùng máu mạch lạc giống nhau. Bất đồng chính là kinh mạch nhưng thông thức hải đan điền. Máu mạch lạc chỉ là trải rộng thật thể thân thể, một khi thành công tiến vào luyện khí kỳ. Thức hải có thể quan trắc đến đan điền cùng kinh mạch. Nhìn đến kia phiến lệnh người mừng rỡ như điên, linh khí hải dương. Chỉ là mỗi người khí hải lớn nhỏ cùng nhan sắc có điều bất đồng mà thôi, kiếp trước phất y tự nhiên. Cũng là như thế, từ luyện khí đến nguyên anh, đan điền đều là một mảnh màu trắng linh lực tụ thành hải. Nhưng hiện tại nàng nhìn đến lại không phải như vậy, đan điền chung. Một đen một trắng hai loại linh lực tụ thành cá hình. Lấy thập phần thong thả tốc độ xoay tròn, hình tròn cá đầu liên tiếp đối phương lược tiêm đuôi cá. Chẳng sợ trung gian vẫn cách nhất định khoảng cách, lại cũng có thể nhìn ra hắc bạch song ngư ý đồ hình thành một cái chính hình tròn, phất y ở khiếp sợ. Trung quan sát hồi lâu, hai điều linh lực cá trung gian trước sau vẫn duy trì 8 ly khoảng cách. Hoàn toàn không có tiếp tục tiếp cận dự triệu, đây là có chuyện gì? Nếu bạch cá là kim linh lực tụ thành, kia hắc ngư lại là cái quỷ gì đồ vật? Đối với đan điền xuất hiện dị trạng, phất y cảm thấy thập phần bực bội, thậm chí ẩn ẩn có chút lo lắng, tuy nói nàng giờ phút này thần thanh khí sảng. Phảng phất có xử không xong dùng bất tận lực lượng, nhưng này hai con cá chạy đến nàng quan trọng nhất khí hải bơi lội. Thật sự sẽ không ra vấn đề sao? Loại này không thỉnh tự đến quái đồ vật rốt cuộc là cái gì a? Phất y thật vất vả ổn định tâm thần, bắt đầu phun nạp tĩnh tâm. Ở nhất giai siêu phẩm ninh thần hương phụ trợ hạ dần dần khôi phục bình tĩnh. Mấu chốt tình huống này không bình tĩnh cũng không chiêu. Nàng tổng không thể chính mình chui vào đan điền đem cá cấp bắt được tới nướng ăn đi, nói đến cá. Nướng, nàng thật đúng là có điểm đói bụng. Phía trước ăn qua trung vận tắc trường hiệu tích cốc đan. Một cái có thể đỉnh qua đi 20 viên. Nhưng vừa mới tan đi linh lực khi cũng tan đi dược lực. Hiện tại bụng đều mau thầm thì kêu, gì? Này bạch cá không được đầy đủ là kim linh lực. Giống như còn có điểm những thứ khác. Phất y đói khát cảm bị tân phát hiện hòa tan không ít. Ngưng thần cẩn thận một cảm ứng. Chỉ cảm thấy bạch cá trung ẩn chứa hơi thở có loại mênh mông xa xưa cảm giác, lại quan sát kia màu. Đen tiểu ngư, bên trong không chứa một tia kim linh lực. Càng không có mặt khác vài loại thuộc tính linh lực. Tân ý trích bích.vip, chỉ có bạch cá chung giống nhau như đúc xa lạ hơi thở, phất y ở cảm nhận được này cổ hơi thở khi đã vui vô cùng, bởi vì mặc kệ đây là cái gì, chỉ cần cấp tu sĩ mênh mông xa xưa cảm giác, vậy tất nhiên là thứ tốt. Mênh mông xa xưa đều không phải là ý nghĩa cổ xưa quá hạn, mà là ý nghĩa có thể bị tìm hiểu nguồn gốc đến vô số năm trước. Có lẽ là tu đạo phương pháp mới sinh khi, có lẽ là sớm hơn, bất luận cái gì có loại này hơi thở vật chất, đều cung cấp với đáp lên một cái vô giá chân bảo, đỏ thẫm con dấu, sớm biết vô danh kiếm pháp. Không phải bình thường công pháp, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể đem ta biến thành vô giá chân bảo. Thật là kiếm lớn, nếu không phải bởi vì hiện tại còn ở nhập định trạng thái. Phất y đều tính toán nhảy ra động phủ cười to 300 thanh, cũng may nàng còn tồn một phân lý trí. Thình thịch trái tim nhỏ thực mau khôi phục bình thường nhảy lên. Phất y tận lực làm chính mình theo ninh thần hương hơi thở cùng nhau lắng đọng lại. Dần dần, Nàng không hề bị đến vạn sự vạn vật quấy nhiễu. Lại một lần đắm chìm ở huyền diệu tâm pháp chung, ngoại giới linh khí như thủy triều từ từ vọt tới. Nếu có thể lấy thực chất tới lượng hóa, đó là ở nàng quanh thân hình thành một đạo linh khí kén xác. Đây là từ trước tu luyện khi chưa bao giờ từng có tình hình, ngọc nữ chân kinh vận chuyển khi. Quanh mình linh khí như là uể oải ỉu xìu người già. Chậm gì gì động, còn mang theo như vậy điểm không tình nguyện. Vận chuyển hiện tại tâm pháp khi. Linh khí giống như tinh lực tràn đầy hài đồng nhìn đến cảm thấy hứng thú món đồ chơi. Tranh nhau cướp muốn hướng trong thân thể hướng, tuy là phất y đã nỗ lực áp lực. Vẫn là khống chế không được vui sướng cảm xúc, cho nên trên mặt hiện ra một mạt cổ quái tê cười. Nhìn qua có chút ngu đần, nàng nội tâm thật sự rất có dao động. Thậm chí có điểm tưởng xoay vòng vòng, linh khí dũng mãnh vào đan điền. Trong lòng pháp dẫn đường hạ dần dần chuyển hóa vì tự thân linh lực. Ở trong kinh mạch du tẩu tuần hoàn một cái tiểu chu thiên. Dần dần quy về màu trắng tiểu ngư chung. Màu đen tiểu ngư vẫn như cũ không có biến hóa. Hoàn toàn là một bộ tu luyện gì đó không về ta quản tư thái, phất y bất chi bất giác khôi phục. Bình tĩnh, dẫn đường linh lực ở trong cơ thể liên tục vận chuyển. Một cái lại một cái tiểu chu thiên qua đi. Trong cơ thể linh lực lấy chưa bao giờ từng có tốc độ tăng trưởng, bên ngoài linh khí cuồn cuộn. Không ngừng mà dũng mãnh vào động phủ. Chui vào tựa hồ vĩnh không thỏa mãn màu trắng tiểu ngư chung, phất y không cần lo lắng tâm cảnh theo. Không kịp tốc độ tu luyện. Bởi vì là vừa phế công liền lập tức trùng tu. Nàng thậm chí không cần lo lắng cảnh giới củng cố. Thân thể đối cảnh giới ký ức còn ở. Nàng có thể một khắc không ngừng hướng quá tầng tầng cái chắn trở về luyện khí 9 tầng, từ luyện khí 1 tầng đến 3 tầng, không hề trở ngại, tiến vào luyện khí 4 tầng đó là trung kỳ. Nàng chỉ cảm thấy nhỏ đến không thể phát hiện cái chắn, nhẹ nhàng mà vượt qua đi, từ luyện khí 6 tầng đột phá 7 tầng khi, này trở ngại rõ ràng một chút, nàng bình tĩnh như thường. Hơi thêm dùng sức liền đột phá đến luyện khí hậu kỳ, ngày qua ngày. Màu trắng tiểu ngư trung linh lực càng ngày càng nồng đậm. Phất y cảnh giới đã đến luyện khí 8 tầng. Ở nàng dốc lòng tu luyện hết sức. Thời gian khái niệm đã không tồn tại. Này đây nàng hoàn toàn không biết trung vận ở dưới chân núi vượt qua trán đến chết 9 nguyệt ai. Trung vận không biết đây là chính mình hôm nay lần thứ mấy thở dài. Nói tốt chỉ cần 8-9 tháng đâu. Ngày mai chính là thứ 9 tháng cuối cùng một ngày. Nàng đảo muốn nhìn phất y ra không ra đến tới, nếu là ra không được. Xem ta như thế nào cười nhạo ngươi. Trung vận ở trong đầu diễn tập một vạn biến và mặt trường hợp. Mỗi lần diễn tập kết thúc, nàng đều phải ăn thượng một khối bánh ngọt trấn an chính mình mệt mỏi tâm, ai, lại là một tiếng. Thở dài. Trung vận dựa vào dưa mạn trên giá sắm vai khởi yêu thương thiếu nữ. Điểu mệt mỏi, thụ biết, vân mệt mỏi, trời biết, tiểu thảo mệt mỏi xuân biết. Chính là, ta mệt mỏi, ai biết, như thế nào chỉ ngươi một người, một đạo lạnh lùng giọng nữ từ ba dặm ngoại chuyện tới. Ngay sau đó, một người nữ tu đi vào trung vận trước mặt, cả kinh nàng lập tức tế ra trăng non đao. Quanh thân tràn ngập túc sát chi khí, ngươi tới làm cái gì? Phất y ở nơi nào? Quan ngươi chuyện gì? Từ đâu ra liền hồi nào đi? Đừng tới nơi này tìm không thoải mái. Người tới đúng là phất tụ. Chỉ là trung vận thực sự không muốn lấy tên này xưng hô nàng. Phòng bị mà nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Trong lòng nghĩ muốn như thế nào nhắc nhở còn ở chợ chưa về phất gia vợ chồng, phất tụ người mặc. Bạch đế bạc văn khoan báo, sợi tóc cao vãn thành tùy vân búi tóc, không có cái châm cài đầu, chỉ có một cây thiển thanh sắc dây cột tóc theo gió phiêu lãng, nàng bên hông treo một quả tạo hình. Độc đáo mộc sức, thoạt nhìn như là dùng tùy tay nhặt cấp thấp linh khắc gỗ thành. Không có trận văn thêm vào, tự nhiên không có bất luận cái gì hiệu dụng, chính là này mộc sức tạo hình thực sự cổ quái. Trung vận không nhịn xuống nhìn nhiều hai mắt, một cái cùng loại, bảy tạo hình. Biến chuyển chỗ còn có một cái như là có thể khấu động cơ quan. Lớn lên kia một bộ phận vẫn là trống rỗng. Thoạt nhìn vừa không giống pháp khí lại không giống trang trí. thậm chí không giống như là tam thiên vực nội đồ vật. Hết chương.